Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Tại sao em lại gặp người đàn ông ấy? Xảy ra chuyện gì? Anh chỉ nghe Cố Học Văn nói Trịnh Thất Muội gặp chút việc, nghe anh tới đưa cô về, nhưng không nói là vì chuyện gì. Trịnh Thất Muội nói không nên lời, cô cũng không còn mặt mũi nào nói mình vì bị anh đá mà đến quán bar uống rượu, sau đó tìm tỉnh một đêm. Tâm tư có vài phần khó xử, vài phần mập mờ. Cuối cùng cô lắc đầu, tỏ vẻ không việc gì. Nhưng nghe nói Phán Tình tới tìm anh làm phiền, Trịnh Thất Muội đành chống lảng. Thật sự rất xin lỗi, em không nghĩ cô ấy sẽ đến. Không sao. Đỗ Lệ Tân lắc đầu, cũng cảm thấy câu hỏi của mình vừa rồi hơi quá. Anh hiểu cô ấy quan tâm em. Dạ. Trịnh Thất Muội gật đầu. Cô ấy là bạn tốt của em. Cô luôn luôn cảm thấy có một người bạn như vậy thật là niềm hạnh phúc. Xin lỗi. Đỗ Lệ Tân vẫn còn muốn giải thích. Anh vô tình tổn thương em, nếu anh làm em hiểu lầm, hy vọng em tha thứ. Không. Trịnh Thất Muội lắc đầu, nghiêm túc nói tiếp. Đỗ Lệ Tân quả thật không tổn thương cô. Nếu anh ta thật sự muốn đổ bỡn tình cảm của cô, tại sao lại từ bỏ cô chứ? Khi thật, lần trước em ở đây qua đêm với anh mà anh không làm gì em. Em đã biết em không có ý nghĩa gì với anh. Trịnh Thất Muội hơi xấu hổ cười cười, nắm chặt tấm ráp sườn trên người, tiếp tục nói. Chẳng qua em quá tự tin về bản thân, em tin một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Xin lỗi. Đỗ Lệ Tân ngoại trừ câu này không biết phải nói gì, không muốn khiến anh áy náy khó chịu. Trịnh Thất Muội quay đầu đi nói. Người phụ nữ anh yêu, không phải bây giờ đã về rồi. Anh bây giờ với cô ấy sao rồi? Trầm mặc, Đỗ Lệ Tân không biết phải nói sao. Hai ngày nay anh ta liều mạng chịu đựng, không đi tìm Cố Học Mai, hy vọng cô sẽ đến tìm mình. Nhưng anh ta phát hiện chuyện này lại khó khăn như vậy. Cô rất tàn nhẫn, không một cú điện thoại, không một tin nhắn. Cô tuyên bố phải giận dỗi anh ta đến cùng. Lòng bị tổn thương, anh ta kỳ thật có kích động thôi thúc đến trước mặt Cố Học Mai, dùng sức lay động cô một hồi, hỏi cô một chút sau cuộc bản thân anh ta phải làm như thế nào, lòng cô mới dịu lại, mới có thể tin anh ta yêu cô. Hai người không phải là muốn kết hôn sao? Trịnh Thất Muội bắt mình độ lượng một chút, không chiếm được anh thì phải để đối phương hạnh phúc cũng vậy. Kết hôn? Hai chữ đó làm cho Đỗ Lợi Tần bật cười, cười đến trào phúng. Anh đoán đời này anh cũng không kết hôn được. Tại sao? Trịnh Thất Muội không hiểu. Bạn gái anh ư? Cô ấy không phải là bạn gái anh. Đỗ Lệ Tân ngồi xuống sofa cau mày, không biết phải nói sao. Trịnh Thất Muội nhìn anh ta khẽ nói. Nếu bất tiện, anh có thể không nói. Không sao. Đỗ Lệ Tân lắc đầu, có một số việc để trong lòng quá lâu, anh ta quả thật cần một người nghe. Tựa người vào ghế, anh ta bắt đầu kể. Có một cậu bé thích một cô bé lớn hơn như thế nào, bắt đầu luống cuống đứng trước mặt cô gái ấy ra sao, nghĩ cô ấy ôm ấp người khác, rồi người kia rời khỏi thế gian. Anh ta muốn đến với cô một lần nữa, người lại phát hiện mọi thứ đều đã không thể xoay chuyển. Chuyện là thế đó. Đỗ Lợi Tân thở dài. Cô ấy không yêu anh, không tin anh, không cho anh cơ hội. Hốc mắt Trịnh Thất Muội cay cay, ở ngực nước. Cô cảm động, hoàn toàn cảm động, nhìn ra vẻ mặt bất đắc dĩ của Đỗ Lợi Tân. Em không nghĩ là anh si tình như vậy. Si tình? Đỗ Lợi Tân muốn cười. Trước khi anh đọc được một quyển sách, si tình thật ra là một căn bệnh. Anh nghĩ, anh bệnh cũng không nhẹ nhỉ. Anh đừng thế này. Trịnh Thất Muội thật sự không biết phải nói sao. Anh yêu cô ấy vậy, em tin chắc cô ấy nhất định sẽ cảm động. Em tin cô ấy sẽ chấp nhận anh. Phải không? Đỗ Lệ Tân đã không còn tự tin. Tùy tiện một chút việc nhỏ là có thể hoài nghi anh. Tùy tiện một chút dao động là có thể rời xa anh. Cô ấy căn bản là không yêu anh. Chưa biết chừng chỉ thấy anh đang thương, cảm thông anh mà thôi. Không phải mà. Trịnh Thất Muội lắc đầu. Anh tốt như thế, em tin cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được. Đỗ Lệ Tân không biết phải nói gì, nhìn Trịnh Thất Muội vì kích động mà ngồi thẳng dậy. Đỗ đáp giường che người hơi hơi rơi xuống. Anh ta có chút mất tự nhiên quay mặt đi. Em xác định không trở về nhà hay sao? Không về. Trịnh Thất Muội nhìn toàn thân mình, về đến nhà chỉ cảm thấy xấu hổ. Em thế này mà về, ba mẹ em sẽ lo lắng. Họ sẽ càng truy vấn người đàn ông cùng cô là người ra sao, cân nặng cao bao nhiêu, nghề nghiệp ngon lành không. Họ sẽ hỏi đến 80 đời tổ tông làm gì. Họ rõ ràng rồi mới có thể buông tha cho cô. Còn chưa nói đến việc ba mẹ có thể yêu cầu cô kết hôn với gã đàn ông ấy. Tưởng tượng đến cảnh mình phải gả cho cái người quái dị như thằng Á Nam, cô liền thấy mình gần như muốn nổi điên. Mà cách gì cũng không thể để cho ba mẹ mình biết chuyện tốt đẹp này. Thế sao? Đỗ Lệ Tân thật không phải là không muốn tiện cô, mà là anh ta cũng không xác định Cố Học Mai có thể tới đây hay không. Có thể vì cô phát hiện Trịnh Thất Muội ở trong nhà mà hiểu lầm anh ta. Nếu anh cảm thấy bất tiện, anh kiếm giùm em hai bộ quần áo, em mặc vào liền lập tức đi ngay. Trịnh Thất Muội càng nói càng nhanh. Thật là không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net